Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, chỉ mong hắn sẽ không tức giận. Đi thôi, hiện tại phải đi chuẩn bị. Thái tử Phi nói, ta muốn mau chóng tìm thấy chàng. Thuộc hạ xin đi chuẩn bị. Đợi Á Đương rời đi, mi mắt của Thái tử Phi khẽ động. Nói với thân tín của mình vài câu dặn dò, Hoàng Thái Tôn đã bị dẫn đến nhanh chóng. Hoàng Thái Tôn nhẹ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Những lời nói của mẫu thân lúc trước hắn đều nghe được. Hắn cảm thấy phi thường thống khổ. Đầu tiên, mẫu thân thề giết chết phụ thân. Tiếp theo, nàng không biết liêm sỉ, không ngờ công nhiên cùng cái tên Lưu Phong công tử bột ngủ cùng nhau, còn không thể tự kiềm chế nữa. Thái tử Phi khẽ cau mày, dường như đối với biểu hiện của hài tử có chút phẫn nộ, ngươi nghe thấy hết rồi ư? Hoàng Thái Tôn ngẩng đầu lên. Đôi mắt lộ ra vẻ lạnh như băng cùng hờ hững, hắn nhìn mẫu thân của chính mình như kẻ thù, oán hận nói, người thật độc ác. Hoàng Thái Tôn hờ hững nói, người giết con đi. Ở cùng một chỗ với người, hài nhi thấy thật ghê tởm. Lời này vừa xuất ra, Thái tử Phi tức quá liền cười gằn. Nàng khẽ mỉm cười có vẻ thập phần bình tĩnh, Triệt Nhi, ngươi rốt cục cũng ra dáng nam nhân rồi. Nếu trước kia ngươi cũng có thể cường ngạnh một chút như vậy, có chủ kiến của chính mình, làm gì mà ra nông nổi như bây giờ chứ? Thái tử Phi chậm rãi nhắm mắt, ngươi là đứa con do ta sinh ra, ngươi không có tư cách hận ta. Ngược lại, ngươi nên hận chính ngươi. Nếu ngươi không lựa chọn sai lầm, sự tình cũng sẽ không tới tình trạng hiện nay. Hoàng Thái Tôn hai chân khẽ run, lạnh giọng nói, do người coi trọng tên Lưu Phong công tử bột kia. Thái tử Phi bình tĩnh nói, ta bị nam nhân lừa cả đời, hiện tại ta đã tỉnh ngộ. Ta nghĩ nên vì chính bản thân mình mà sống, chẳng lẽ là ta sai ư? Triệt Nhi, ngươi còn quá trẻ, giống như ta năm đó, căn bản là không có kinh nghiệm. Ngươi hiện tại rất dũng cảm, chỉ tiếc cái dũng này lại ở nhầm chỗ. Chân mày của Thái tử Phi cau lại, hiện tại ta nghĩ rằng, sự ra đời của ngươi từ đầu đến cuối là một bi kịch. Thái tử Phi nhìn thoáng qua đứa con của chính mình, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng lạnh lùng nói, Yến Vương không phải là sự lựa chọn đúng đắn, đáng tiếc ngươi lại nhận hắn là cha. Ngươi biết không? Hắn hiện tại bôi nhọ danh dự của ta. Nam nhân như vậy căn bản không phải nam nhân, hắn chỉ biết bày ra âm mưu quỷ kế. Thái tử Phi cười lạnh nói, hắn không ở kinh đô, ta chỉ có thể lấy ngươi ra để trút dân. Ngươi giết ta đi. Hoàng Thái Tôn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai mắt của mẫu thân nói, ta có mẫu thân như người, đã không còn muốn có mặt trên cuộc đời này nữa. Suy sụp có thể rèn luyện nên người, lời này không hề giả dối, bất lợi và đau khổ kéo dài đã tôi luyện ý chí cùng khí tiết của Hoàng Thái Tôn. So với trước kia, sự thay đổi của hắn thật sự là quá lớn. Thái tử Phi bình tĩnh nói, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta đã đáp ứng nam nhân của ta rồi. Dừng một chút, nàng mỉm cười nói, kỳ thật ta không hận ngươi như vậy, dù sao ngươi là con trai của ta, mà ta hiện giờ đã tìm được hạnh phúc của mình. Ta đang rất cao hứng, ngươi cũng nên cao hứng cho ta chứ. Hoàng Thái Tôn lẳng lặng nhìn nàng nói một tiếng, vô sĩ. Thái tử Phi nao nao, chợt nở nụ cười, không tồi, tốt lắm. Hôm nay ngươi mới giống con ta, đứa con của ta phải có mấy phần cốt khí như vậy chứ. Hoàng Thái Tôn chậm rãi cúi đầu, thở dài một tiếng nói, ta chỉ cầu được chết, hy vọng người có thể thành toàn. Thái tử Phi bỗng nhiên khép hờ mắt, trầm mặc một lúc lâu sau nói, tốt lắm, ngươi trở về đi. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không nghĩ phát tác lửa giận trên người ngươi. Hoàng Thái Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, lương tâm chợt hiện sao? Hay là người sợ? Mẫu thân đại nhân, người nói ta là một bi kịch, nhưng người không nghĩ tới sao? Nhiều năm như vậy qua đi, chẳng lẽ người không phải là một bi kịch? Người là một nữ nhân đáng thương. Người so với ta càng thêm đáng thương. Nói bậy, hỗn trướng. Dung nhan xinh đẹp của Thái tử Phi lập tức ra sầm. Hoàng Thái Tôn bình tĩnh nhìn mẫu thân, đùa cợt nói, sự đáng thương của người đã sớm biến thành sự điên cuồng cùng biến thái. Cho nên người mới cùng nam nhân phụ thân của con mình buông thả. Vậy mà cũng dám nói chuyện yêu đương ở đây. Thái tử Phi lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn chọc giận ta, để ta giết ngươi, hảo hảo giải thoát ngươi phải không? Đáng tiếc ta không làm như vậy. Đúng vậy, ta có chút điên, nhưng ta không ngốc. Ngươi nói cái gì ta đều không sao cả, bởi vì hiện tại ta đã không còn giống như trước kia. Ta đang cố gắng quay về làm một nữ nhân bình thường. Ta nghĩ ta có thể làm tốt. Nàng bỗng nhiên thở dài một hơi, còn nhớ rõ sao? Năm đó ta yêu thương ngươi cỡ nào, nhưng ngươi lại tự mình hủy cảm tình giữa chúng ta. Hoàng Thái Tôn yên lặng chăm chú nhìn vào hai mắt của nàng, một lúc lâu sau nói, thực xin lỗi. Thái tử Phi đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi đi đi. Chỉ bằng hành động này, ngày hôm nay ta cũng không nên bắt ngươi đến để giận cá chém thớt. Ba ngày sau, Thái tử Phi cùng tới tham gia tu chân đại hội với Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung Uyển Nhi, Mộ Dung Tuyết. Tất cả cùng khởi hành tới Vân Mộng Trạch. Nguyên bản với các môn phái tham gia tu chân đại hội thì Huyền Tâm Chánh Tông đã chuẩn bị phòng. Tuy nhiên Mộ Dung Thế Gia vẫn lựa chọn ở Phiêu Miểu Cốc. Dù sao thì cùng là người một nhà, làm chuyện gì thì cũng còn có thể chiếu cố lẫn nhau một chút. Đối với sự có mặt của Thái tử Phi, Lưu Phong có chút bất ngờ. Tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Có được thời gian rảnh, Mộ Dung Uyển Nhi đi tới, kéo Lưu Phong qua một bên, nói, lão công, như thế nào mà chàng không quản Tuyết Nhi đây? Người ta đã đem hết thảy hiến dâng cho chàng, nhưng chàng cả một thời gian dài cũng chẳng để ý đến nàng ta. Vài đêm, thiếp thấy nàng một thân một mình rơi lệ, tuy rằng trước kia hai tỷ muội cũng tranh chấp nhau. Nhưng thời gian trôi qua, hận ý trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi đã phai nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa, dù sao cũng là người một nhà, xương có gãy nhưng gân chưa đứt. Mộ Dung Uyển Nhi thật sự không muốn thấy đường muội, em họ, mỗi ngày đều sống trong đau khổ. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng có chút áy náy, nói, Uyển Nhi, cảm ơn nàng nhắc nhở ta sẽ bù đắp. Đúng rồi, Điềm Nhi tại sao cũng theo các nàng đến đây? Ta cũng không rõ ràng, nghe mẫu thân nói, hình như là có chuyện trọng yếu gì đó. Ô hát. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, hôm nay trước tiên ta nói chính sự với Điềm Nhi, nàng giúp ta an ủi Tuyết Nhi. Nàng cố gắng làm nàng ấy vui lên, bảo đừng giận ta nghe. Ân, thiếp biết. Nhưng là chàng cũng đừng quên, Tuyết Nhi trong lòng thực sự yêu chàng. Là nữ nhân nên thiếp có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Mộ Dung Uyển Nhi dặn dò một tiếng. Nàng yên tâm, ta đã biết. Lưu Phong nở một nụ cười tự tin với Uyển Nhi. Hàn huyên xong, nghe thường, Trương Mỹ Nhân đưa Mộ Dung Thế Gia thu xếp chỗ ở, Lưu Phong kêu Thái tử Phi một mình vào nói chuyện trong phòng. Cửa vừa đóng, Lưu Phong vội vàng hỏi, Điềm Nhi, có phải trong cung xảy ra chuyện gì? Làm sao ta không thu được tin tức gì? Thái tử Phi khẽ nhíu mày, nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ không có chính sự, người ta không thể lại đây gặp ngươi? Hừ, ngươi, ta không có ý tứ này. Không đợi Thái tử Phi tiếp tục nói, Lưu Phong nói tiếp, ta suy nghĩ, nàng là một nữ nhân hiểu chuyện. Nếu không có việc gì gấp, nàng cũng không tới tìm ta lúc này. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Thái tử Phi nói, đương nhiên, nếu nàng thật sự chỉ muốn tới tìm ta thì ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nghe được Lưu Phong nói như vậy, Thái tử Phi nở nụ cười, chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng có chuyện mới phải tìm ngươi. Bất tử chiến sĩ của ta phát hiện ra một tình báo trọng đại. Tình báo gì trọng đại? Là về Tĩnh Vương gia. Thái tử Phi hơi hơi cúi đầu nói, á đương trong khi giám thị vô tình phát hiện, bên trên Tĩnh Vương gia còn có một người. Đồng tử của Lưu Phong hơi co lại, nếu hắn không lý giải sai lầm thì ý tứ trong lời của Thái tử Phi ám chỉ Tĩnh Vương gia là thuộc hạ của kẻ khác, có kẻ so với lão càng lợi hại hơn. Thái tử Phi chăm chú nói, trước mắt tuy rằng không biết đối phương là ai. Nhưng từ tình huống đó mà xem xét, thì người nọ dường như rất mạnh, bọn họ liên lạc ở một chỗ bí mật vùng ngoại ô, nơi đó tồn tại một cổ lực lượng phi thường cường đại, ngay cả Á Đương cũng không nhìn ra manh mối gì. Lưu Phong cảm thấy kinh ngạc, loại người nào mà lại có thể chỉ huy nhân tài kiêu hùng như Tĩnh Vương gia. Thái tử Phi nói, ta đã phái người điều tra nhưng vẫn như trước không có tiến triển gì. Cho nên ta mới nói cùng ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể coi trọng vấn đề này. Trừ bỏ chuyện này, ta còn có một việc muốn nói với ngươi về Yến Vương. Lưu Phong cắt ngay nói, chuyện tình bên phía Yến Vương ta đã biết. Lúc này nàng làm rất tốt, không xúc động mà gây nên hành động gì. Ngươi khen ngợi ta sao? Thái tử Phi nói, nếu không phải muốn tìm ngươi đòi công đạo, ta nghĩ ta sớm đã không thể nhẫn nổi nữa. Yến Vương đương nhiên là muốn thừa dịp ta không có mặt chọc giận nàng, muốn cho thế cục của đế quốc càng thêm hỗn loạn thôi. Chuyện tình như vậy ta sớm dự đoán được, cho nên ta cố ý dặn Á Đương, nhất định phải khuyên nàng bình tĩnh. Lưu Phong thản nhiên nói. Thái tử Phi nhìn Lưu Phong, trong mắt hiện lên một tia bội phục, trách không được, Á Đương không ngờ khuyên đi khuyên lại ta. Ta đã nghĩ rằng, hành động đó thật không hợp với tính cách của hắn. Ngươi nói phía trên Tĩnh Vương gia là một quái vật thế nào? Ta vẫn nghĩ rằng người kiêu hùng như Tĩnh Vương gia, không có khả năng năng bị người kiềm chế. Lưu Phong có chút khó hiểu. Có thể là lão đã bị uy hiếp. Thái tử Phi đoán. Không có khả năng. Lưu Phong phủ nhận phỏng đoán của Thái tử Phi, loại người giống như Tĩnh Vương gia, tuyệt đối sẽ không cam phận trở thành nô tài của kẻ khác. Trừ phi đối phương có thể khiến lão động tâm. Tỷ như Trường Sinh, lực lượng hoặc là ngôi hoàng đế. Thái tử Phi lắp bắp kinh hãi, nói, Phong Nhi, ngươi phân tích thật có đạo lý. Đối với người như Tĩnh Vương gia, cũng chỉ có Trường Sinh hoặc hoàng vị là khiến lão động tâm. Nhưng, trên đời này ai lợi hại như vậy, có thể cho lão sự Trường Sinh cùng ngôi vị hoàng đế. Lưu Phong nhìn nàng, trầm mặc một lát sau nói, ta nghĩ người này có thể thuần phục Tĩnh Vương gia, hắn tất có chỗ hơn người. Thái tử Phi nhìn hắn lẳng lặng nói, ngươi cũng không phải quá mức lo lắng. Tuy rằng ngươi không thể đợi ở Kinh Đô, nhưng còn có ta. Ta sẽ phối hợp với thiên thượng nhân gian hảo hảo nắm trong tay thế cục của Kinh Đô. Lưu Phong nghe vậy gật gật đầu, nói, ân, có các nàng tọa trấn Kinh Đô, ta đích xác có thể yên tâm rất nhiều. Sau khi trở về, nàng cùng Hương Quân, Khuynh Quốc đem việc này ra bàn bạc một chút. Huy động tinh nhuệ của nữ nhân Hoa, nhất định phải tìm ra người phía sau Tĩnh Vương gia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 931, tranh giành bên bờ Hàn Nguyệt Thủy Đàm. Ta biết rồi.

đã biết trung niên trước mắt này tám phần là sứ giả do Bạch Huyền Y phái tới. Ngôn Tình Sủng. Trong mắt trung niên chợt lóe sáng cười nói, Bạch Khởi lần này đến, cũng là phụng mệnh chủ nhân của ta trợ giúp Thiên Tâm giải quyết tặc tử Lưu Phong kia. Không cần nói đến báo đáp. Trên mặt đạo tể trưởng giáo lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt, thượng sứ, ngài có thể nói một tiếng với tôn giả để giúp Huyền Tâm Chánh Tông bồi dưỡng thêm mấy cao thủ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 936, Bạch Khiết đích biện pháp. Bạch Khởi lạnh lùng nói, chuyện này sợ là không dễ làm. Nụ cười trên mặt đạo tể trưởng giáo tắt ngấm, lão đáp, sư môn Phiêu Miểu Cốc của Lưu Phong hiện giờ đã xuất hiện 4 vị tu chân thiên nhân hậu kỳ. Tu vi như vậy ở tu chân giới gần như đã là đỉnh cao. Nếu các nàng liên thủ thì sợ là không dễ đối phó Lưu Phong như vậy. Cho nên, lão đạo vẫn hy vọng thượng sứ có thể nói tin này cho tôn giả. Trên mặt Bạch Khởi xuất hiện nụ cười thảy khó lòng nhận ra, đạo tể trưởng giáo, ngươi nghĩ chuyện này quá dễ dàng sao? Bồi dưỡng một cao thủ nói dễ hơn làm. Trên mặt đạo tể trưởng giáo lộ ra trầm tư, nhưng 4 vị tiên tử Phiêu Miểu Cốc đích thực đã đạt tới tu vi thiên nhân hậu kỳ. Bạch Khởi liếc sang Thiên Tâm đang khép hờ mắt hỏi, Thiên Tâm, ngươi thấy thế nào? Thiên Tâm chậm rãi mở hai mắt, âm thanh khô khốc lạnh nhạt nói, ta mặc kệ người khác, ta chỉ quản Lưu Phong. Ngoại trừ chuyện đối phó Lưu Phong, việc không liên quan gì tới ta. Ngươi có tin tưởng tuyệt đối? Bạch Khởi tiếp tục truy vấn. Thiên Tâm tự tin tràn đầy nói, không sai, hiện giờ Tử Sát Thần Công đã tu luyện tới tầng thứ 9, ta tuyệt đối tin tưởng có thể đánh bại Lưu Phong. Lời này vừa nói ra, trên mặt đạo tể trưởng giáo đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ha ha, tốt lắm. Thiên Tâm, nếu ngươi đã tin tưởng như vậy thì ta cũng an tâm. Tim Lưu Phong thầm đập nhanh, Tử Sát Thần Công rốt cuộc là thần thông thế nào mà khiến cho Thiên Tâm tự tin như vậy? Ngày đó hai người giao đấu ngắn ngủi nên hắn cũng không có hoàn toàn hiểu biết đối với Tử Sát Thần Công. Hắn suy nghĩ tầng thứ 8 và tầng thứ 9 rốt cuộc khác nhau nhiều tới đâu. Ngay khi hắn buông lỏng suy nghĩ thì dường như Bạch Khởi phát hiện ra điều gì, hai mắt phóng ra một đạo điện quang mạnh mẽ quát, có người nghe trộm. Thiên Tâm cùng đạo tể trưởng giáo vội vàng phóng cảm ứng tâm thần ra khắp phòng. Lưu Phong vội thu hồi ý niệm, không chậm trễ dốc toàn lực triển khai phép phi thân quay về. Có Bạch Khởi chỉ huy, ba người đã kịp thấy được bóng dáng Lưu Phong. Bạch Khởi mặt mày nặng nề nói với đạo tể trưởng giáo, là Lưu Phong. Thượng sứ, chúng ta nên đuổi hay không? Đạo tể trưởng giáo hỏi. Bạch Khởi mỉm cười nói, không cần. Chúng ta chưa chắc đã đuổi kịp. Thiên Tâm lại lạnh lùng nói, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết hắn. Sau khi rời Huyền Tâm Chánh Tông, Lưu Phong thấy đối phương không đuổi theo lập tức liền thở phào. Không ngừng lại, hắn nhanh chóng quay trở về Phiêu Miểu Cốc. Ngay lúc đi ngang qua phòng mộ Dung Tuyết thì hắn đột nhiên nghe từ trong phòng vọng ra một âm thanh ngọt liệm, "Uyển Nhi tỷ tỷ phải không? Muội đang tắm rửa, tỷ cứ về trước chờ muội một lát rồi muội sẽ xong ngay. Đợi lát nữa muội đi tìm tỷ." Lưu Phong hơi giật mình thầm nghĩ Mộ Dung Tuyết đang tắm rửa a, không vào xem thử sao? Dù sao cũng là nữ nhân của mình, có nhìn cũng không sai trái gì. Lưu Phong cười hắc hắc, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy đối diện cửa phòng là một bình phong bằng trúc rất sặc sỡ, phía sau bình phong hơi nước nghi ngút lượn lờ bay lên. Đi qua bình phong thì hắn thấy được một thân hình gợi cảm nóng bỏng đứng trong thùng gỗ đang nhẹ nhàng kỳ cọ. Lưu Phong cố ý gây ra một vài tiếng động. Mộ Dung Tuyết dịu dàng nói, "Viễn Nhi tỷ tỷ, là tỷ sao? Tỷ làm sao vào được? Không bằng tỷ giúp muội kỳ cọ lưng a." "Kỳ lưng a, ta rất thành thạo, ta giúp nàng kỳ." Lưu Phong cười cười vén bình phong đi vào xuất hiện trước mặt Mộ Dung Tuyết. Không đợi Mộ Dung Tuyết nói gì thì tay hắn đã cầm lấy khăn mặt đang nổi trong thùng gỗ bắt đầu kỳ cọ cho nữ nhân. Mộ Dung Tuyết thấy người đến là Lưu Phong thì lập tức giỏ mặt. Nàng thẹn thùng nói, lão công, sao chàng lại tới đây? Người ta đang tắm rửa, chàng cứ ra ngoài một lúc được không? Không được. Ánh mắt Lưu Phong dừng ở trước ngực Mộ Dung Tuyết nhìn bộ ngực đầy đặn lại vĩnh cao của nàng đang lấp ló trong nước khiến trong lòng hắn không ngừng rung động mà lập tức cảm thấy dục vọng liền dâng lên. Tuyết Nhi lại đây, ta giúp nàng kỳ cọ. Nói xong tay Lưu Phong đã đưa đến ngực nữ nhân. Thân mình Mộ Dung Tuyết lập tức liền run rẩy, bộ ngực sữa căng tròn cực đại liền nhún nhảy trong nước gây nên những đợt sóng dập dình. Cảm thấy nam nhân cố ý khiêu khích, tim Mộ Dung Tuyết lại đập nhanh hơn, màu đỏ trên mặt đã lan ra đến mang tai. Trong vẻ nhu mì như vậy lại khiến nam nhân vội vàng nuốt nước bọt đánh ực. Hắn chậm rãi cầm tay nàng ghé miệng tới gần lỗ tai nữ nhân cố ý phả hơi thở nóng hổi mà nói, "Tuyết Nhi, không bằng chúng ta tắm rửa uyên ương chứ?" Mộ Dung Tuyết nghe vậy, có chút thẹn thùng nhưng mà cũng hài lòng không thôi. Môi anh đào hơi hơi mở ra, ừ nhẹ một tiếng, "Lão công, chàng vào đi. Tuy nhiên chúng ta phải nhanh một chút, lát nữa thiếp và Uyển Nhi tỷ tỷ có việc cần làm." Lưu Phong cũng không đáp lại mà vội vàng cởi sạch quần áo nhảy vào trong thùng. Hắn ôm đôi vai bóng nhẵn mịn màng của Mộ Dung Tuyết, đôi môi nóng rực hôn môi anh đào của nữ nhân. Đầu lưỡi hai người lập tức liền cuộn lấy nhau. Lưu Phong đưa tay đến giữa song thối của nàng, nhờ tác dụng của nước nên ngón tay liền nhẹ nhàng đi vào. Thân hình Mộ Dung Tuyết rung bắn, đầu lưỡi ướt át của nàng khẽ liếm tai nam nhân hỏi thật hấp dẫn, "Có thể làm trong nước được không?" "Đương nhiên là có thể, tuyệt đối được." Lưu Phong trả lời khẳng định cho thuyết phục một chút, còn ngón tay đã bắt đầu vận động. Mộ Dung Tuyết biết Lưu Phong thích nữ nhân chủ động, vội vàng cũng đưa tay về phía bắp đùi lớn, bàn tay linh hoạt thật có tiết tấu khiêu khích tiểu bổng bổng của nam nhân. Hai người vuốt ve cho nhau một lúc thì Mộ Dung Tuyết có chút khó lòng kìm nổi. Nàng cầm tay Lưu Phong tự mình dẫn đường đặt lên ngọc đồn mượt mà trắng bóng. Lập tức hai chân nàng quấn quanh hông nam nhân, nhẹ nhàng lắc lư đồn bộ để hạ thân bao phủ hùng phong nam nhân. Trong khoảnh khắc, Lưu Phong cảm thấy thực nóng hổi ướt át. Cứ như vậy, hai người bắt đầu cuộc kích tình mãnh liệt triền miên trong thùng gỗ. Tình cảm mạnh mẽ khác thường khiến cho hai người nhanh chóng đạt tới đỉnh sung sướng. Sau một tiếng ồ ồ thở dốc, Lưu Phong rút mọi cảm xúc mãnh liệt vào trong cơ thể nữ nhân. Khi đó nữ nhân cũng thốt lên từng tràng rên rỉ dài mà đạt tới dục vọng đỉnh núi. Hồi phục lại sau trận kích tình mãnh liệt, hai người bèn tắm nốt trong thùng gỗ rồi thay quần áo. Ngay lúc Lưu Phong chuẩn bị ra khỏi phòng thì Mộ Dung Uyển Nhi đẩy cửa bước vào. Khi nàng nhìn thấy Lưu Phong cũng ở đây lập tức nở nụ cười, "Tốt, Tuyết Nhi, ta đang tự hỏi sao muội còn tắm rửa, ra là..." "Uyển Nhi tỷ tỷ." "Muội..." Gương mặt Mộ Dung Tuyết vẫn còn dư âm của cao trào nên tự nhiên khó chống chế mà thẹn thùng không thôi. "Uyển Nhi, đừng ghen, hôm nào chúng ta cũng nguyên ương hí thủy." "Đúng rồi, không phải các nàng có chuyện gì sao?" Lưu Phong cố ý chuyển hướng đề tài. "Ân." Mộ Dung Uyển Nhi cười nói, "Là thế này, Đình Nhi tỷ tỷ hẹn chúng ta đến Hàng Nguyệt Thủy đàm du ngoạn." "Đình Nhi hẹn các nàng đi du ngoạn?" Lưu Phong giật mình hỏi, "Có những ai?" "Bọn tỷ muội đều đi, đúng rồi." "Nhưng không có phần của chàng." Mộ Dung Uyển Nhi đắc ý cười nói, "Chỗ nữ hài tử chúng ta gặp gỡ thì chàng nhất định không thể đến. Nếu không chúng tỷ muội hội liên hợp lại cưỡng chế chàng đó. Tốt nhất là cưỡng chế Tiền Nông." Lưu Phong âm thầm cười nói, "Chỉ cần không phải trừng phạt nhục dục, còn mọi cưỡng chế đều chẳng có tác dụng. Nếu chàng đến, cẩn thận chúng ta về sau không cho lên giường." Mộ Dung Uyển Nhi hiển nhiên biết tâm tư Lưu Phong. "Tiểu tình nhân, ngươi đang buồn phải không? Ngươi thực sự đang buồn bực phải không?" Ngay khi Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Uyển Nhi cùng nhau rời đi thì Bạch Khiết hiện thân. Nàng cười với Lưu Phong và nói, "Có lẽ chỉ có tỷ tỷ tri âm này có thể giúp ngươi. Ta không có phiền não, cũng không buồn bực." Lưu Phong vội vàng nói lên nhận định của mình, sau đó cười hỏi, "Nàng định đùa giỡn ta sao?" "Tiểu tình nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta. Ta có biện pháp giải quyết mối bận tâm cho ngươi." "Thực sự như vậy?" Bạch Khiết thản nhiên cười, xoa trán Lưu Phong rồi lại nói, "Ta biết ngươi đang phiền muộn về chuyện của Đại sư Tôn, không phải vậy sao?" "Không hề." Lưu Phong lắc đầu nói, "Ta đã tha thứ cho Đại sư Tôn, sự tình trước kia cũng cho qua." "Hừ." Bạch Khiết khinh thường hừ một tiếng, nhích lại gần Lưu Phong cười nói, "Tiểu tình nhân, ngươi gạt được người khác nhưng không lừa được ta. Ta biết tâm tư của ngươi. Kỳ thật ngươi cũng biết, trong lòng ngươi thực sự vẫn chưa tha thứ cho Đại sư Tôn. Ngươi làm như vậy chẳng qua vì không muốn ba vị sư tôn khó xử. Có điều trong lòng ngươi vẫn khó chịu với việc Đại sư Tôn đặt tham vọng lợi ích của sư môn ích lên trên hết. Ngươi thậm chí theo bản năng chống lại việc chung sống với nữ nhân như vậy. Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lưu Phong sa sầm mặt mày mà nói, "Ngươi nói bậy. Ta không có nói sai." Bạch Khiết lao vào lòng Lưu Phong hai tay ôm lưng nam nhân, phong tình vạn chủng nói, "Tuy rằng ngươi không chịu thừa nhận, nhưng ngươi hẳn là biết ta nói đúng. Hơn nữa lại rất đúng. Ngươi không thích nữ nhân uy quyền như vậy, không phải sao? Ta có thể tha thứ Thái Tử Phi, vì sao lại không thể tha thứ Đại sư Tôn? Hơn nữa ngươi cũng biết, đứa nhỏ mà nàng muốn giết không phải là ta." Lưu Phong phản bác. "Được rồi." Bạch Khiết cười nói, "Đừng mạnh miệng, chúng ta đều biết là Đại sư Tôn khác hẳn Thái Tử Phi. Những việc Thái Tử Phi làm chẳng qua là vì tình cảm. Cuối cùng nàng đã chân tình sám hối, hơn nữa còn nguyện ý tự thay đổi. Hiện giờ Thái Tử Phi yêu ngươi tuyệt đối cũng không kém bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng Đại sư Tôn thì không vậy. Nàng làm như vậy là vì ích lợi, e là không chỉ vì sư môn mà cũng có vẻ thể hiện thế lực. Cho nên, ngươi căn bản là không tha thứ cho nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lưu Phong không thể không thừa nhận trong lời Bạch Khiết nói là có đạo lý nên giọng điệu đã bối rối rất nhiều. "Ta chỉ nghĩ muốn giúp ngươi." Bạch Khiết cười tiếp tục, "Bí quyết không truyền cho nhiều người, ngươi ghé tai lại đây." Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi hướng lỗ tai về phía miệng nữ nhân để nghe nàng thì thầm. "Như vậy không được tốt lắm." Khi hắn nghe xong đề nghị của Bạch Khiết thì lập tức chấn động nên đưa ra nghi hoặc, "Làm như vậy liệu có tốt không?" "Không có gì mà không tốt," Bạch Khiết cười nói, "ngươi cứ nghe lời của ta. Ta đã quan sát Đại sư Tôn từ lâu, ta dạy ngươi biện pháp tuyệt đối thích hợp." "Không được, ta phải hảo hảo ngẫm lại." Lưu Phong còn có chút không yên lòng. "Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao biện pháp thì ta đã nói cho ngươi, còn muốn làm hay không thì chính ngươi suy nghĩ đi." Nói xong, Bạch Khiết lại độn trở về Tam Phân Quy Nguyên Đan. "Tiểu tình nhân, nếu ngươi thật sự không quyết định được thì ta sẽ tìm cơ hội thích hợp giúp ngươi." Tiếng Bạch Khiết lại vọng đến. Ngày tháng qua mau. Nháy mắt mà hôm nay đã chính thức bắt đầu tu chân đại hội. Hôm nay mặt trời mới mọc lên ở phương Đông, ngàn vạn ánh dương chói sáng. Tiếng người cười nói ồn ào, tu chân cưỡi mây lui tới không ngừng, có thể nói là náo nhiệt khác thường. Huyền Tâm Chánh Tông từ đỉnh núi xuống đã xây một tòa chủ tịch đài và hai tòa lôi đài thật lớn.